Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 23, kiến nghị. Tốt vấn đề, ngu giả, lên thầm khen một tiếng, đem, Hồng Thiên Sứ, Ác Linh nói rõ lý do dùng lời của mình thuyết minh đi ra. Thất thần đều hy vọng có một vị Hắc Hoàng Đế. Nhưng do ai tới làm vị này, Hắc Hoàng Đế? Hắn nhóm ý kiến cũng không thống nhất. Làm dốc đệ ba thông qua bí ẩn chuẩn bị, thành công cầm tới cái kia tấm vé vào cửa về sau. Thất thần vô luận là có hay không tán đồng hắn, đều chỉ có thể ngầm thừa nhận. Dạng này a, ngoại trừ không tại tình huống bên trong, mặt trăng, em Lin cùng, mặt trời, Derek. Còn lại Tarot hội thành viên đều có chỗ giật mình. Hiểu mấy đại giáo hội tại Beckland sương mù khói mù thảm án. Phù xích khinh khí cầu tập kích cùng dốc đệ ba, gặp chuyện, bỏ mình các sự kiện bên trong hơi có. Chút mâu thuẫn biểu hiện. Ngay sau đó, bọn hắn đột nhiên đều toát ra một cái nghi vấn. Nếu dốc đệ ba đã làm tốt chuẩn bị, đến cuối cùng cử hành nghi thức một bước, lại đạt được thất thần ngầm đồng ý. Cái kia hắn vì cái gì sẽ còn thất bại? Bọn hắn chợt nghĩ đến một đáp án. Bởi vì, ngu giả, tiên sinh không đồng ý. Ân, tại dốc đệ ba, Hắc Hoàng Đế, nghi thức bị phá hư trong chuyện này. Giáo hội hẳn là không có quá nghiêm túc ngăn cản. Nói không chừng còn vì, ngu giả, tiên sinh thủ hạ nhóm cung cấp nhất định trợ giúp. Phong bạo giáo hội có hay không lợi dụng lần này hỗn loạn? Âm thầm làm vài việc. Không, bọn hắn hẳn là sẽ không làm quá nhiều che giấu. Ngôi sao, Leonard nhớ lại lúc trước phát giác được đủ loại chi tiết. Đối chuyện lần này có chỉnh thể tính nắm bắt. Thất thần ngầm đồng ý. Ngu giả, tiên sinh đầu phiếu chống. Phái gia, thế giới, chờ quyến giả âm thầm phá hư dốc đệ ba thành thần nghi thức. Có thể cái này cùng nữ vương có quan hệ gì? Nàng vì sao lại phát hiện Fogelman, Sparrow mất tích, ân, Hắc Hoàng Đế, nữ vương có lẽ tham dự, ngu giả, tiên sinh chủ đạo hành động lần này. Sau đó phát hiện người hợp tác không thấy, ẩn giả, Gatlia lợi dụng chính mình phong phú kiến thức cùng tri thức. Đối chân tướng sự tình làm ra suy đoán, mà tận đến giờ phút này, mặt trăng. Em Lin mới đưa vừa mới thảo luận từng ly từng tí sâu chuỗi lại. Hiểu rõ mình bị giam giữ tính bảo vệ trong khoảng thời gian này cục thế bên ngoài đến tột cùng phát. Sinh biến hóa gì? Dốc đệ ba mưu đồ bí mật thành thần. Đạt được thất thần ngầm đồng ý. Kết quả bị ngu giả, tiên sinh phái quyến giả phá hủy nghi thức. Tại chỗ ngã xuống, thấy mọi người nhất thời đều có chút lặng im. Ngu giả. Plain nhìn về phía, ẩn giả, Gatlia nói. Còn có vấn đề sao? Lần này không có, Gatlia đầu chôn đến thấp hơn. So dĩ vãng càng thêm kính sợ thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất cái vị kia vĩ đại tồn tại. Nàng mặc dù đã sớm biết, ngu giả, tiên sinh tọa hạ có, vận mệnh chi xa. Tử vong chấp chính quan, cùng, cổ đại tà vật, ba đại thiên sứ. Lại tối bên trong trưởng khống sinh mệnh học phái, nhưng vẫn như cũ không nghĩ tới, ngu giả, tiên sinh tại thế giới hiện thực có khả năng vận dụng lực. Lượng có thể phá hư một vị quốc vương thành thần nghi thức. Hơn nữa còn thất bại một vị thiên sứ chi vương, tạo vật chủ con trai mưu đồ. Ngu giả, tiên sinh giấu tại âm thầm thế lực so ta tưởng tượng đến càng thêm khoa trương. Chúng ta này chút Tarot hội thành viên đối hắn đến tột cùng có tác dụng gì? Thế lực sau lưng, tự thân trưởng thành tính, hoặc là chỉ là chuẩn bị tuyển phương án. Ẩn giả, Gatlia trong nháy mắt này nghĩ đến rất nhiều. Ngắn ngủi lại có điểm quên mình đã là danh sách bốn bán thần. Vô luận là ở đâu cái tổ chức, đều được cho là cao tầng, vẻn vẹn chỉ là ngu giả. Tiên sinh biểu diễn ra những vật kia. Liền để một vị thánh giả thiếu tự tin. Chính nghĩa, Audrey chỉ là nhìn thoáng qua, ẩn giả, nữ sĩ. liền giải đọc ra tâm lý của nàng trạng thái. Lúc này, ngu giả, lên nhẹ gật đầu. Các ngươi bắt đầu đi. Nghe được câu này, ngôi sao, Leonard lập tức chuyển hướng loang lổ bàn dài phía dưới cùng. Đối, thế giới, nói, ngươi hiện tại tình huống thế nào? Ma thuật sư, Frost, thẩm phán, Hugh, chính nghĩa, Audrey chờ Tarot hội thành viên cũng đem tầm mắt quay đầu sang. Đối, thế giới, Fogelman, Sparrow tình cảnh biểu đạt ân cần. Theo bọn hắn nghĩ, kẹp ở, ngu giả, tiên sinh cùng, thời thiên sứ, Amon ở giữa. Làm vì bọn họ tranh đấu đạo cụ, thế giới, tiên sinh. Tình cảnh khả năng không phải quá tốt, còn có thể sống được đã tính đầy đủ may mắn. Cảm nhận được này chút, hoặc nhiều hoặc ít quan tâm. Lên thao túng giả nhân, thế giới. Khàn khàn cười nói, không phải quá kém, nhưng cũng không tính quá tốt. Dựa vào, ngu giả, tiên sinh chiếu cố. Ta cuối cùng từ Amon nơi đó lấy được mỗ cái bí mật. Nhưng ta còn không có triệt để thoát khỏi hắn. Không đợi chư vị đang ngồi cho ra phản ứng. Hắn tự mình còn nói thêm. Ta hiện tại ở vào một cái khá là phiền toái trong khốn cảnh. Ta dựa vào, ngu giả, tiên sinh lực lượng. Tiến vào một loại nào đó che giấu trạng thái. Tạm thời thoát khỏi Amon. Bất quá, nếu như ta giải trừ loại trạng thái này, trở về hiện thực, chỉ có thể xuất hiện tại nguyên bản thân thể vị trí. Mà Amon rất có thể còn bồi hồi tại phụ cận. Ta nghĩ trước thử tìm một chút biện pháp. Không biết các ngươi có ý kiến gì? Thế giới, Fogelman, Sparrow mặt ngoài ý tứ rất rõ ràng. Cái kia chính là nghĩ trước dựa vào chính mình. Thực sự không được lại hướng, ngu giả, tiên sinh cầu xin giúp đỡ. Mà hắn thực tế hàm nghĩa cùng này tại trên bản chất là nhất trí. Trước tìm một chút, có hay không vòng qua hạn chế biện pháp. Thực sự không được liền cân nhắc lấy cái chết linh trạng thái sinh tồn. Biện pháp, người treo ngược, ao giờ đám người đột nhiên có chút hưng phấn. Bởi vì bọn hắn cung cấp ý kiến đem dùng cho đối kháng một vị thiên sứ chi vương. Nếu như bị áp dụng, mà lại phát huy tác dụng, vậy đơn giản là có thể ở trong lòng nói khoác cả đời sự tình. Chính nghĩa, Audrey tràn đầy phấn khởi đang muốn mở miệng. Có thể lời đến khóe miệng, lại rụt trở về, bởi vì nàng biết kiến nghị không thể loạn cho. Nói không chừng sẽ làm hại thế giới, tiên sinh bị Amon bắt lấy. Thẩm phán, Hugh nghiêm túc suy nghĩ một chút. Phát hiện mình đề không ra cái gì có ích ý kiến. Chỉ lựa chọn tốt đứng ngoài quan sát cùng học tập. Nhất định phải là nguyên bản thân thể vị trí sao? Người có hay không huyết dịch? Tóc bảo quản tại địa phương khác? Người treo ngược, ao giờ suy tư một trận. Dùng đặt câu hỏi phương thức cấp ra một cái đề nghị. Ngu giả, lên suy nghĩ một chút. Nhường giả nhân, thế giới, lắc đầu nói. Không được, cùng nguyên bản thân thể so sánh. Một lượng quản huyết dịch chiếm so quá ít. Nghĩ tới đây, lên bỗng nhiên có cái linh cảm. Có lẽ có thể dùng cái kia hai ống huyết dịch làm tài liệu. Kết hợp mặt khác, áp sinh mệnh luyện thành phương thức. Là một bộ thân thể mới đi ra. Hai vấn đề. Một là sinh mệnh luyện thành đến có linh thể tham dự. Bằng không cuối cùng sản phẩm chưa hẳn tính thân thể của ta. Hai là ta hiện tại cũng không biết có thể hoàn thành sinh mệnh luyện thành bán thần. Duy nhất dính điểm một bên chính là Frank. Black. Cuối cùng ta biến thành một cái người nấm. Vậy ta vẫn muốn chết linh tương đối tốt. Lên nghĩ đi nghĩ lại. Suýt nữa dùng mình một cái. Tại người treo ngược đề nghị bị phủ định về sau. Ẩn giả Gatlia theo chính mình thần bí học tri thức xuất phát. Cân nhắc hỏi, người có thứ tự nhóm ba phong ấn vật sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Thế giới, Fogelman, Sparrow hỏi ngược lại, danh sách ba phong ấn vật có thể tại trong phạm vi nhất định đáp lại cầu nguyện. Ngươi có khả năng lợi dụng điểm ấy. Ẩn giả, Gatlia đơn giản giải thích nói. Lên đại khái có chút hiểu rõ. Ẩn giả, nữ sĩ ý nghĩ là cái gì? Ngươi nói là buông xuống. Đúng, tìm người tại phạm vi rìa bố trí buông xuống nghi thức. Mà ngươi đang chủ động che giấu trong trạng thái hẳn là cũng có thể trở về ứng. Ẩn giả, gát, Lya trước nhìn, mặt trời, liếc mắt, miêu tả hạ cụ thể phương án. Tiếp lấy mới có chỗ minh ngộ hỏi nói, ngươi thật sự có danh sách ba phong ấn vật. Nàng nguyên bản còn muốn nhường thế giới, hướng, ngu giả, tiên sinh tìm kiếm ban cho. Ta đã có thứ tự nhóm ba, lên thao túng giả nhân, thế giới. Ngắn gọn cấp ra trả lời, ngoặc kép, tarot hội thành viên nhóm một thoáng đều nói không ra lời. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Thế giới, tiên sinh hẳn là tại cuối tháng 6 mới tấn thăng danh sách 4. Trở thành bán thần, mà bây giờ là đồng niên tháng 12. Nữ vương đã từng nói, ta dùng vận mệnh chi xà, huyết dịch tấn thăng. Tương lai trở thành danh sách 3, tiên đoán đại sư, muốn so những người khác dễ dàng. Mà lại, tarot sẽ mang đến cho ta rất nhiều chân quý thần bí học tri thức. Để cho ta rất trên diện rộng độ tiêu hóa hết ma dược. Có thể coi như thế, ta cũng vẫn phải hơn nửa năm mới có hy vọng trùng kích danh sách 3. Ẩn giả, Gatlia vô ý thức nhìn một chút chung quanh. Phát hiện mặt khác tarot hội thành viên đều bày biện ra một loại nửa chết lặng nửa hâm mộ trạng thái. Nàng im ắng thở dài nói, đề nghị của ta hữu dụng không? Thế giới, tiên sinh. Thế giới, Fogelman, Sparrow lắc đầu, loại kia trạng thái dưới, làm ra đáp lại có rất lớn hạn chế. Một khi lựa chọn buông xuống, liền mang ý nghĩa hắn muốn lấy cái chết linh trạng thái sau khi bắt đầu nhân sinh. Không, quỷ dinh, có lẽ, có thể nắm hai loại biện pháp kết hợp một thoáng. Ân, có thể dùng khẩn cầu, ngu giả, hải thần, hoặc ma thuật người bảo hộ. Buông xuống biện pháp thoát ly thần khí chi địa, nhưng cái này không vội, quá dễ dàng bại lộ chân tướng. Ngu giả lên như có điều suy nghĩ nhường giả nhân thế giới nhìn phía ngôi sao Leonard. Leonard trong nháy mắt hiểu rõ hắn ý tứ, ừ một tiếng, ta trở về lật một cái tư liệu xem có hay không khác mạch suy nghĩ. Rất rõ ràng hắn chân thực có ý tứ là đi về hỏi hỏi lão đầu. Vị kia là đúng a, được có tương đương trình độ hiểu thiên sứ. Cũng có thể đưa ra những người khác không nghĩ tới kiến nghị. Đây chính là Glenn mong muốn đáp án. Chợt nhường, thế giới, Fogelman, Sparrow nói, được, thoát khốn biện pháp thảo luận tạm thời có một kết thúc. Thế giới, Fogelman, Sparrow nhìn phía. Ma thuật sư, Frost, giúp ta hỏi một chút Abraham gia tộc còn có hay không linh tính chưa hoàn toàn sói mòn, tinh chi. Trùng, nếu có, cần dùng cái gì trao đổi? Tinh chi trùng là một loại cao cấp linh tính tài liệu. Tuyệt đại bộ phận thời điểm không ẩn chứa phi phàm đặc tính. Cho nên, bọn chúng linh tính sẽ xuất hiện không thể nghịch chuyển sói mòn. Không có đặc thù biện pháp khó mà bảo tồn quá lâu. Tinh chi trùng, ma thuật sư, Frost ngơ ngác một chút mới gật đầu nói. Được rồi, đạt được trả lời chắc chắn về sau. Lên lại để cho, thế giới, đưa ánh mắt về phía, ẩn giả, Gatlia. Nếu như, ma thuật sư, tiểu thư không thể theo Abraham gia tộc giao dịch đến, tinh chi trùng. Ta nghĩ ủy thác ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Gatlia có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Thế giới, Fogelman, Sparrow cười cười nói. Săn giết cực quang hội, bí chi thánh giả, Bortis. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?